Mục Thần Ký, chương 504, một mạch truyền thừa, góc truyện audio.com, thôn trưởng lúc này thật giống như bị sét đánh, hắn trợn mắt há hốc mồm đứng ở phía trước tấm bia. Truyền thuyết về phách thể sao? Hơn nữa, còn là từ 4 vạn năm trước, phách thể không phải là câu chuyện do hắn bịa đặt ra, nhằm lừa gạt Tần Mục và đám người trong thôn sao? Lẽ nào trên thế gian này lại thật sự có phách thể hay không? Không, không, trong phương diện này nhất định có chuyện gì hiểu lầm. Có thể phách thể từ 4 vạn năm trước cùng phách thể ta nói tới căn bản không phải là cùng một chuyện. Hắn thấy tâm mình loạn như ma, trong đầu hắn thoáng cái đã không ngừng xuất hiện ra các suy nghĩ khác nhau. Nhưng thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, rất nhanh trong đầu hắn đã trở nên rõ ràng. Hắn thầm nghĩ, có khả năng thế gian này quả thật có phách thể. Phách thể này chắc là cũng một loại linh thể, chỉ có điều bởi vì nó quá mạnh mẽ nên mới được người ta gọi là phách thể. Loại phách thể này cùng với lại phách thể ta bịa đặt ra căn bản không phải là cùng một chuyện. Lúc này, hắn đã lấy lại bình tĩnh, hắn lại nhìn về phía tấm bia đá, bia văn chỉ dùng văn tự của Long tộc để viết thành. Sau khi thôn trưởng nhìn một lát, hắn chỉ đành phải chịu thua, xin sơ tổ giúp đỡ, nói. Phía trên này viết những gì vậy? Văn tự của Long tộc thâm ảo khó hiểu, ta chưa từng học qua. Sơ tổ rất dễ nói chuyện, nói. Phía trên này nói, trước khi thời đại Thượng Hoàng bị diệt vong, bạch gia của Long tộc vô tình gặp được một người thiếu niên. Người này tự xưng mình là phách thể, đa tài đa nghệ, là người tài ba không gì sánh bằng. Hắn đã đánh bại tất cả những người cùng thế hệ, có thể nói là không có đối thủ. Một thân hắn mang theo phong thái sáng ngời, kỳ hoa vô song. Bất kể là hiểu biết về kiếm pháp hay thần thông, hắn đều vượt qua tất cả mọi tồn tại trong thời đại Thượng Hoàng. Vì vậy mọi người hỏi hắn, cái gì gọi là phách thể? Người thiếu niên kia nói, phách thể là vô song, mới đầu linh thai không mở ra, vừa nhìn sẽ cho là phàm thể. Nhưng chỉ sau khi mở linh thai thần tàng, e rằng càng ảo diệu hơn, vì vậy có thể nói là tư chất có 102, phải gọi là tuyệt thế. Khóe mắt của thôn trưởng giật giật, Tần Mục cùng linh thể khác cũng có chỗ khác biệt, hắn căn bản không phải là linh thể. Linh thể ngay từ lúc đầu linh thai thần tàng chính là đã mở ra, nhưng linh thai thần tàng của Tần Mục lại là khép kín. Người bình thường, linh thai thần tàng cũng khép kín, bởi vậy không có cách nào tu luyện. Tần Mục lại ở dưới sự mê hoặc của thôn trưởng và các thôn dân giúp đỡ, không ngờ không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng mở ra linh thai thần tàng không có khả năng mở ra, từ nay về sau tiến bước thần tốc tiến triển cực nhanh. Loại tình huống này không ngờ 10 phần tương tự cùng những lời phía trên tấm bia đá nói. Nhất định là trùng hợp, thôn trưởng cố gắng ổn định tâm thần, lại nghe sơ tổ tiếp tục nói. Phách thể tu hành thắng linh thể rất nhiều, lại có ngộ tính xuất chúng, vừa điểm tới lập tức hiểu thấu, suy luận từ một ra ba. Phách thể vô song, thế gian lại vô địch nhưng lại có giả phách thể. Thôn trưởng lắc lắc đầu, khàn giọng nói. Cái gì, phía trên này nói, phách thể mặc dù thiên hạ vô song, nhưng lại có giả phách thể làm kẻ địch của hắn. Sơ tổ kiên trì giải thích, phía trên này còn nói, phách thể cùng giả phách thể là số mệnh tranh đấu, giữa bọn họ có cảm ứng kỳ diệu. Giả phách thể cùng phách thể tranh, góc truyện audio.com, phòng, đoạt số mệnh của nhau, do đó khiến cho mình trở thành phách thể thật sự. Thực sự kỳ quái, làm sao có thể chất kỳ diệu như thế? Nói ra thật xấu hổ, phách thể này ta từ trước ngược lại đã có nghe nói qua một lần, chỉ có điều xem nó trở thành lời đồn đại, không nghĩ tới lời đồn đại lại là sự thật. Trong đầu thôn trưởng ầm ầm nổ vang, qua một lát mới hồi phục tinh thần lại, ha ha nói. Sơ tổ, ngài từng nghe nói về truyền thuyết phách thể. Sơ tổ gật đầu, từng nghe nói một lần, nhưng từ chưa bao giờ thấy qua phách thể. Ta chỉ là xem những lời nghe được trở thành chuyện kỳ quái, vốn là không tin, nhưng chưa từng nghĩ tới nó sẽ là sự thật. Sắc mặt của hắn cổ quái, thế gian lại có phách thể tuyệt vời như vậy. Thôn trưởng im lặng, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh trở nên hoang đường như vậy, kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ phách thể do mình bịa ra lại thật sự từng xuất hiện qua? Hơn nữa cái phách thể này không ngờ giống hệt với lời mình dùng để lừa dối Tần Mục. Điều này cũng khó tránh khỏi quá kỳ diệu đi. Năm đó ở trong thôn vì trấn an thôn dân, hắn nói ra lời nói dối đầu tiên bảo Tần Mục là phách thể. Trong 5 tháng sau đó, hắn lại không thể không vì che lấp tung ra càng nhiều lời nói dối hơn, cuối cùng hắn lập ra một hệ thống phách thể hoàn chỉnh. Tấm bia đá này miêu tả về phách thể giống hệ với hệ thống phách thể của hắn. Hắn dùng lời giống như vậy để lừa dối người khác tin, mà nay đọc trên tấm bia đá, hắn cũng có chút tin. Tấm bia đá lại ở trước mặt không cho phép hắn không tin. Nếu thật sự có phách thể, vì sao thời đại Thượng Hoàng còn có thể bị diệt vong? Trong nội tâm thôn trưởng còn đang giãy giụa, hắn chợt nghĩ đến điểm mấu chốt vội vàng hỏi.